Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138 cực âm thân thể. Ngự Lăng Sách nhìn phía mấy đại ma môn chân quân, sau đó đối với Vô Cực Tông bái luân quỳ xuống: Ta nguyện bái nhập Vô Cực Tông. Ha ha ha, hảo hảo hảo, từ nay về sau ngươi chính là ta Vô Cực Tông đệ tử. Cơ Nguyệt Linh thấy vậy, phất tay áo rời đi. Mặt khác mấy người cũng đều có chút thất vọng. Đây chính là cái hạt giống tốt a. Thái Vân còn muốn nói cái gì đó, nhưng là nhìn đến bái luân kia cười như không cười mặt, tức khắc rụt rụt cổ: Ngươi liền đi theo ta phía sau. Đãi nơi này đại hội kết thúc, liền cùng ta cùng hồi tông. Ngươi nhưng còn có cái gì thân nhân? Ngự Lăng Sách nghe ngôn, theo bản năng nhìn phía Vạn Đạo Tông bên này. Đương thấy cái kia nhỏ xinh thân ảnh khi, hắn trái tim chỗ truyền đến kim đâm đau. Hắn không tin nơi này động tĩnh như vậy đại, người kia sẽ không biết. Chỉ có thể là đã biết, nhưng là lại không muốn lại nhìn đến hắn. Cho dù là thấy được, cũng làm bộ không có nhìn thấy. Ngự Lăng Sách hít sâu một hơi, áp xuống trong lòng toan sắc đau đớn, đã không có. Bái Luân thấy hắn này thần sắc, nhướng mày, nhưng là cũng không nói gì thêm. Ma môn bên này, tuy rằng mặt khác tông môn không có thu được tên đệ tử kia, nhưng là hắn tổng thể tới nói là thuộc về ma môn bên này. Chỉ có là hắn ở bên này, bọn họ ma môn chính là quang vinh. Nhìn xem, bọn họ bên này đã xuất hiện mấy cái hạt giống tốt đâu, mà đạo môn bên kia liền phải kém hơn rất nhiều, Phật môn càng thêm. Cái này làm cho bọn họ trên mặt cười càng thêm trương dương. Đạo môn các đại lão hiển nhiên cũng là biết điểm này, tuy rằng trên mặt đã vân đạm phong khinh, nhưng là nội tâm vẫn là có một chút toan. Mà ở Vạn Đạo Tông đội ngũ trung, Triệu Viện Viện sắc mặt có chút tái nhợt, đôi tay gắt gao túm chính mình váy. Nguyên lai người nọ còn sống, hiện giờ lại lần nữa bằng lóa mắt tư thái xuất hiện ở mọi người trước mắt. Kia viên nguyên bản cho rằng buông tâm, lại lần nữa quặn đau lên, này phảng phất làm nàng lại về tới đã từng nhìn lên hắn thời điểm. Hèn mọn, nhút nhát, thật cẩn thận lấy lòng. Triệu Viện Viện áp xuống đáy lòng sông cuộn biển gầm, nói cho chính mình: Ngươi không hề là trước đây cái kia nhát gan nhút nhát hương dã thôn cô. Ngươi cũng là một cái song linh căn thiên tài, mà trừ bỏ Triệu Viện Viện sắc mặt không tốt, còn có mấy người sắc mặt cũng không tốt. Đông Lăng hoàng tộc vài vị hoàng thân quốc thích, còn có Phương gia cùng Tĩnh Viễn hầu phủ người, người khác có lẽ không quen biết vị kia ma môn thiên tài Ngự Lăng Sách, nhưng là bọn họ lại là nhận thức lúc trước chân tướng là cái gì. Trong đó thật thật giả giả bọn họ nhiều ít biết chút. Đúng lúc này, đám người lại là xôn xao lên. Vân Triệt, 8 tuổi, Thủy Mộc song linh căn, Thủy 86, Mộc 78, căn thực thượng, cực âm thân thể. Trong đám người thảo luận thanh càng thêm lớn lên. Không phải đâu, lại là một cái song linh căn, còn thân cụ đặc thù thể chất người. Năm nay đây là có chuyện gì? Thiên tài đều không đáng giá tiền sao? Này nam chính là cực âm thân thể cũng là hiếm lạ. Này cực âm thân thể không nên là nữ tu tiêu xứng sao? Này thủy mộc linh căn cũng là thiên âm nhu, hiện giờ ở hơn nữa cực âm thân thể. Này quả thực chính là song tu tuyệt hảo người được chọn a. Ha ha ha, hắn tình huống này ngươi gầy ốm khởi sao? Nhân gia cũng là cái mang bả, ngươi đều thành là cái cong. Bị nói là cong người sắc mặt đỏ lên. Hắn là cái hàng thật giá thật thẳng nam. Nam nhân nhất không thể nói chính là: Được chưa? Không được cũng đến hành. Đánh giám, lão tử là thẳng nam. Lão tử ở Xuân Hương lâu cũng là nổi danh hào hào đi. Đạo môn các vị đại lão sắc mặt có chút vi diệu, nguyên bản cho rằng sẽ là một cái song linh căn hạt giống tốt, chính là hiện giờ lại tới một cái cực âm thân thể. Nguyên bản cái này thể chất ở đạo môn cũng còn có thể, ít nhất cũng là có lợi cho tu hành đặc thù thể chất. Có, tổng so không có hảo, chỉ là cái này cực âm thân thể lại xuất hiện ở một cái nam tu trên người. Nếu là một cái nữ tu trên người, tông môn thu nàng, tương lai còn có thể vì nàng tìm một cái cường đại đạo lữ. Chính là đây là một cái nam tu, Hết chương.